Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1067, chương 1068, lẫn nhau làm cho đối phương khó chịu. Người thanh niên này lại có vương cấp kiếm ý, hẳn là vạn kiếm các yêu nghiệt. Chỉ có vạn kiếm các mới có thể bồi dưỡng được dạng này yêu nghiệt. Nơi xa nào đó trong cung điện, Kim Thiên Hạc cùng mấy cái thần vương trưởng lão đứng ở chỗ này. Bọn họ ánh mắt xuyên thấu kim nguyên thần vương lĩnh vực, có thể rõ ràng nhìn đến trong lĩnh vực phát sinh hết thảy. Tự nhiên cũng cảm nhận được cỗ kiếm ý này, tuyệt đối là vương cấp kiếm ý. Thanh niên này hẳn là có thể đầy đủ đánh bại Ngụy Hình. Kim Nguyên còn không thu tay lại, có lẽ muốn xem một chút đối phương cực hạn ở nơi nào đi, ha ha. Nói đến ta cũng tò mò, hắn có thể hay không xông phá thần vương lĩnh vực, ta còn chưa từng gặp qua dạng này tuyệt thế yêu nghiệt đâu. Mấy người vừa nói vừa cười đàm luận, trong lĩnh vực, kiếm long thành hình, kiếm uy bức xạ mà ra, trực tiếp dung chuyển thần vương lĩnh vực lung lay sắp đổ, sắp nứt toác, giống, kiếm long khí thế dồi dào, giống như chân long gầm, vặn vẹo uốn lượn kiếm thân thể, kiếm đuôi bãi xuống, đánh vào thần vương lĩnh vực giới trên vách đá, cả hai chạm vào nhau, trong lĩnh vực năng lượng sôi trào, lĩnh vực kịch liệt lay động, màn ánh sáng màu vàng giới bích, hiện lên giống như mạng nhện rạn nứt, thật muốn phá vỡ ta lĩnh vực. Kim Nguyên trưởng lão đồng tử co rụt lại, bởi vì hắn cảm giác thật sự nếu không tăng cường lĩnh vực lời nói, lĩnh vực liền sẽ bị đầu này kiếm long cho chấn vỡ. Nơi xa Kim Thiên Hạc cùng mấy vị thần vương trưởng lão hít sâu một hơi, người thanh niên này thực lực vượt qua bọn họ dự đoán, bọn họ nghiêm trọng đánh giá thấp người thanh niên này chiến đấu lực. Vạn kiếm các không hổ là đỉnh cấp 4 đại thế lực, bồi dưỡng được người tới quá yêu nghiệt, nếu như đối phương thật có thể theo thần vương trong lĩnh vực tránh thoát mà ra. Đại biểu đối phương mặc dù là chân thần, nhưng lại có thể cùng thần vương tách ra vật tay, nghĩ đến chân thần có thể cùng thần vương chiến đấu. Cái này, mấy người đều không còn gì để nói, cái này đã vi phạm tu luyện cảnh giới lẽ thường. Còn có thể nói cái gì? Lực lượng còn kém chút, tự nhiên như có điều suy nghĩ. Khống chế đầu này kiếm long đến cái thần long bái vĩ, hung hăng quất tại lĩnh vực giới bích, nhưng là cũng không có đem lĩnh vực đánh sụp đổ. Cái này khiến tự nhiên nhận thức đến, kiếm long uy lực còn chưa đủ. Dù sao đối phương phóng thích là thần vương lĩnh vực, chính mình mới chân thần, đối phương là thần vương. So với chính mình trọn vẹn cao một cái đại cảnh giới. Nếu như kiếm long một cái đuôi khiến lĩnh vực sụp đổ, tự nhiên ngược lại hội hoài nghi cái này thần vương là hàng lầm. Khống chế đầu này kiếm long cúi vọt lên, kiếm long ưỡn ẹo thân thể, dương nanh múa vuốt, long đầu đụng vào lĩnh vực giới trên vách đá. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, lĩnh vực giới bích đại diện tích rạn nứt. Giống như mạc nhện rạn nứt, so lúc trước long đuôi đập rạn nứt trình độ phải lớn. Tự nhiên thừa thế xông lên, khống chế kiếm long lao nhanh uyển chuyển, đối với lĩnh vực giới bích điên cuồng đập vào, mỗi một cái đều bị lĩnh vực giới bích rạn nứt, truyền ra kèn kẹt thanh âm, thẳng đến lần thứ tư thời điểm, thần vương lĩnh vực ầm vang ở giữa phá nát, hóa thành kim sắc quang vũ. Tiêu tán ở trên bầu trời, liên tục khống chế kiếm long trùng kích, tiêu hao tự nhiên hơn phân nửa thể lực, mệt mỏi thở hồng hộc, thần lực trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa, không có có dư thừa lực lượng khống chế kiếm long giải thể, cũng tiêu tán thành vô hình bên trong. Muốn khống chế kiếm long, nhất định phải đạt tới thần vương cảnh giới. Các loại thần hồn cường độ đạt tới thần vương, cũng không đến mức mệt mỏi như vậy. Hiện tại tự nhiên khống chế kiếm long, còn có chút cố hết sức. bất quá đã rất hài lòng. Kiếm long uy lực phi thường lớn, liền lĩnh vực đều có thể bài trừ. Kim Nguyên ngây ngốc đứng tại chỗ, chung quanh một đám kim gia tộc nhân cũng ngốc, bọn họ đứng tại trước mặt, nhìn đến tự nhiên là như thế nào khống chế kiếm ý, bài trừ thần vương lĩnh vực, bọn họ không có giống lúc trước như thế cáo mượn oai hổ. Trong mắt mang theo rung động cùng kính nể, tự nhiên biến thái thực lực, để bọn hắn không lời nào để nói. Nơi xa, Kim Thiên Hạc cùng mấy vị thần vương, một mảnh không nói gì. Hắn, thật làm đến, tránh thoát Kim Nguyên lĩnh vực một chút về sau. Một lão giả mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, mang theo khó có thể tin ngữ khí. Đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi gặp gia chủ. Kim Nguyên lấy lại tinh thần, nhìn lấy tự nhiên nói ra, ánh mắt một mảnh phức tạp. Tốt, tự nhiên không do dự, theo Kim Nguyên rời đi, đi vào một tòa rộng rãi khí phái cung điện. Làm đi tới nơi này thời điểm, tự nhiên nhìn đến mấy cái lão đầu tử, mấy người thực lực đều là thần vương cảnh giới, bên trong một cái càng là khủng bố. Dò xét đối phương tu vi, thâm bất khả trắc, giống như Thâm Uyên, vị này hẳn là Kim Thiên Hạc, gặp qua các vị tiền bối, tự nhiên hướng mấy người ôm một cái quyền. Mấy người thực lực đều cao hơn hắn, đáng giá hắn tôn kính. Tiểu tử, thực lực không tệ, liền lĩnh vực đều có thể phá vỡ. Lão phu chưa bao giờ từng thấy giống như ngươi biến thái chân thần. Một vị lão giả nhìn về phía Tư Nhiên ngậm cười nói, ho khan, tiền bối khách khí, người trẻ tuổi, ngươi tên là gì, phải chăng đến từ Vạn Kiếm Các? Kim Thiên Hạc dò hỏi. Vãn bối gọi Tự Nhiên, xác thực đến từ Vạn Kiếm Các, Tự Nhiên đáp lại nói. Tự Nhiên, nghe đến Tự Nhiên tự bảo tính danh, mấy người liếc nhau, đều cảm thấy cái tên này rất lạ lẫm. Đối phương làm Vạn Kiếm Các đệ tử, tuổi còn trẻ thì lĩnh ngộ vương cấp kiếm ý, cần phải rất nổi danh mới đúng a. Vì sao bọn họ chưa từng nghe qua cái tên này? Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Kim Gia Khách Khanh trưởng lão, ngươi thay chúng ta xuất chiến sau đó không lâu trận đấu. Đối phó Ngụy Gia chân thần Ngụy Hình, nếu như bởi vì ngươi giết Ngụy Phong, Ngụy Khai lão nhi đòi mạng ngươi, ta Kim Gia sẽ dốc toàn lực bảo vệ ngươi, sẽ không để cho ngươi bị mảy may thương tổn. Kim Thiên Hạc lấy lại tinh thần nói ra. Tự Nhiên kinh ngạc mắt nhìn Kim Thiên Hạc, chính mình cũng không có nói rõ ý đồ đến. Đối phương đã trước tiên mở miệng, suy nghĩ một chút thì thoải mái, có thể tu luyện tới thần vương, thiên thần cảnh giới, mà lại nhìn trời Hạc Thành phát sinh to to nhỏ nhỏ sự tình đều nhất thanh nhị sờ. Từng cái mèo già hóa cáo, bọn họ há có thể không biết mình tới đây mục đích. Không có vấn đề, Tự Nhiên gật gật đầu. Đối phó chân thần cảnh giới, lấy hắn bây giờ thực lực tới nói, hoàn toàn là nghiền ép, mộng yểm thiên vụ một chỗ, ai có thể chống cự, thực sự không được lời nói. Phóng thích tịch diệt chi đồng, tịch diệt chi đồng sinh ra ngọn lửa màu đen, liền xem như thần vương dính chi cũng gặp nhiều thua thiệt. Đúng, Ngụy Hình cũng là Vạn Kiếm Các đệ tử, không biết ngươi nghe nói qua chưa? Kim Thiên Hạc hỏi. Không có, Tự Nhiên lắc đầu. À, Kim Thiên Hạc cũng không có hỏi lại, phân phó người chuẩn bị cho Tự Nhiên một tòa an tĩnh đình viện. Hai gia tộc khiêu chiến thì là tại sau 20 ngày. Khiêu chiến ở trên trời Hạc Thành trong thành luận võ đài cử hành. Đến thời điểm khẳng định sẽ có vô số người đến đây quan sát. Tự Nhiên tại trong đình viện, ăn Kim Gia đưa tới linh quả, im lặng nói một mình, nguyên lai là dạng này. Bây giờ, Tự Nhiên rốt cuộc minh bạch Kim Gia vì sao vô duyên vô cớ đóng lại truyền tống trận. Bởi vì Kim Gia trông coi truyền tống trận là đi tới đi lui Thiên Cực Ngôi Sao cùng Vạn Kiếm Ngôi Sao. Thiên Cực Ngôi Sao hắn chủ thành, có đi tới đi lui hắn tinh vực truyền tống trận, Ngụy gia muốn tranh đoạt Kim gia trước thành chủ, khiến Kim gia khó chịu. Ngươi để cho ta khó chịu, ta đồng dạng buồn nôn hơn ngươi. Ngụy Hình muốn theo Vạn Kiếm Ngôi Sao trở về, bởi vì Kim gia đóng lại truyền tống trận, chỉ có thể trước theo Vạn Kiếm Ngôi Sao truyền tống đến Khác Tinh Vực, sau đó trằn trọc truyền tống đến Thiên Cực Ngôi Sao khác chủ thành. Dạng này để Ngụy Hình khó chịu, trì hoãn thời gian, bọn họ thì rất thoải mái. Biết được là nguyên nhân này về sau, tự nhiên im lặng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.